Chồng mù vợ ngốc, chương 235, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dương, vì chuyện này mà cậu không hài lòng với dì của mình sao? Nếu có chuyện này, tôi sẽ đến thăm, mang quà đến để xin lỗi vợ cậu. Vũ Vân Dung không cầm được nước mắt khi nói. Trương Thiên Phúc cau mày. Ông nghiêm khắc mắng Vũ Vân Dung. Và cô tự gọi mình là dì của cậu ấy. Làm thế nào cô có thể làm cho cháu trai của cô thất vọng? Hiểu Vi không phải là một đứa trẻ nhạy cảm và cô cũng vậy. Không có vấn đề gì. Thiên Dương là cháu trai của tôi. Nếu hôm nay cô không cầu xin Thiên Dương tha thứ, cô sẽ không về nhà. Thấy rằng việc nâng cốc chúc mừng ban đầu bằng cách nào đó đã trở thành xung đột. Những người khác gần đó chuyển sự chú ý của họ sang sự phấn khích đang diễn ra. Gia đình của Trương Thiên Phúc đã hành động với sự thấu hiểu ngầm giữa họ. Trương Thiên Hàn đứng dậy ngay sau khi ba mẹ mình hoàn thành phần của mình. Anh chỉ vào Ứng Hiểu Vi và nói. Anh trai, em hiểu anh yêu chị dâu nhiều như thế nào. Nhưng mẹ em không có ý xấu. Nếu anh tức giận mẹ em chỉ vì Hiểu Vi, anh không phải coi thường gia tộc của mình chỉ vì người ngoài sao? Nếu anh đối xử với gia đình như thế này thì không sao. Nhưng nếu anh đối xử với công ty như thế này, anh sẽ làm tổn thương trái tim của tất cả nhân viên sao? Đúng không, Thiên Hàn? Sao con dám? Trương Thiên Phúc đột nhiên đập bàn đứng lên, trừng mắt nhìn con trai. Con dám nói về anh trai của con theo cách đó. Con không sai. Trương Thiên Hàn giống cổ. Trông như thể sẽ chiến đấu đến cùng. Thiên Dương, đứa con bất hiếu này của tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi khi không kỷ luật nó đúng cách. Đừng lo lắng. Khi nào trở về, tôi sẽ cho nó một trận đòn như tử. Đừng nghe những điều vô nghĩa của nó. Vài ngày nữa, tôi sẽ cho dì của cậu đến nhà cậu để xin lỗi. Đừng ôm hận trong lòng. Tất cả là lỗi của tôi. Trương Thiên Phúc quay đầu lại nói với Trương Thiên Dương với vẻ mặt nghiêm túc. Trên mặt lộ ra vẻ đứng đắn. Trong nháy mắt, màn kịch gia đình của Trương Thiên Phúc đã kết thúc. Trong mắt mọi người, Trương Thiên Dương đã trở thành một người thừa kế không có trí tuệ. Người đã lấy một người vợ ngốc nghếch của mình. Cư xử thô lỗ với dì của mình. Không thể phân biệt giữa công và tư. Và cứng đầu, Trương Thiên Hàn chiến đấu bằng lý trí và kiên định lập trường của mình. Biến bản thân thành một người đàn ông hợp lý và có nguyên tắc trong mắt nhiều người. Trương Thiên Phúc lại đứng ra hòa giải. Cứ như thể người vợ của ông đã bao dung cho Trương Thiên Dương nhiều hành vi vô lý. Nhưng để duy trì mối quan hệ gia đình, ông buộc phải hy sinh một số thứ. Những người lớn tuổi tốt bụng như vậy. Trương Thiên Dương yên lặng ngồi vào chỗ của mình và xem hết bộ phim mà không nói lời nào. Gia đình của Trương Thiên Phúc có lẽ đã diễn lại cảnh này từ rất lâu rồi. Ngay cả khi Trương Thiên Dương cố gắng bào chữa cho bản thân, họ cũng chỉ mạnh tay trấn áp lời nói của anh, bôi nhọ anh và bóp méo sự thật. Tốt hơn là để họ nói ra. Dù sao thì anh cũng đã quen. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng nắm tay Ứng Hiểu Vi. Anh có chút lo lắng cô khi chứng kiến được cảnh tượng như vậy. Đạo đức giả, lố bịch và xấu xa. Đây là bộ mặt thật của gia đình họ Trương. Cách Trương.